ta có thể phục chế thiên phú. Chương 241, thần cấp hung thú hướng đi cùng bí ẩn. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cùng ngươi nói qua ta không biết, ta lúc trước liền hung thú bá chủ đều không phải là như thế nào biết được thần cấp hung thú sự tình. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thực sự không rõ ràng. Huyền Quy bá chủ cầu xin tha thứ đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là bình thường đế cấp hung thú thật đúng là sẽ tin tưởng Huyền Quy lý do thoái thác, nhưng cửu mệnh miêu đế chính là 12 đại thú một trong bá chủ càng giàu hoạt săn bắn, thông minh hung thú bá chủ, nó tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng Huyền Quy bá chủ mà nói. Nếu là ngươi không biết mà nói, vậy thì chết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh miêu đế chuẩn bị lần thứ hai động thủ, nhẹ nhàng một móng vuốt bắt tới. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không ngưng kết phảng phất một cái thế giới bị cửu mệnh miêu đế cào nát một dạng. Tại dạng này công kích đến, Huyền Quy bá chủ cảm thụ đến tử vong khí tức. Ta nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Quy bá chủ hô to. Còi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vuốt mèo đứng tại Huyền Quy bá chủ trước mặt lại là cửu mệnh miêu đế thu hồi công kích. Huyền Quy bá chủ, ngươi quả nhiên biết rõ. Thật có thể ẩn nhẫn a, nếu không phải ta vừa rồi thật có giết chết ngươi ý tưởng, nếu không ngươi. 423, còn sẽ không nói đi. Cửu mệnh miêu đế cười lạnh đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Quy bá chủ phảng phất thoáng cái mất đi tất cả khí lực, tinh khí thần đều uể oải lên, chỉ dùng trầm thấp thanh âm đạo. Ta nói có thể, nhưng ngươi nhất định phải thề không giết ta. Nếu không, ta thà chết không được nói. Cửu mệnh miêu đế do dự, nó không nghĩ thề, nhưng nhìn Huyền Quy bá chủ tư thế, nếu là không phát thề mà nói, nó thật không biết nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì nó nếu là không phát thề mà nói, liền có thể tại Huyền Quy bá chủ nói xong bí mật sau đó liền đánh chết, mà Huyền Quy bá chủ cũng dự nghĩ tới điểm này, mới đưa ra như thế một cái yêu cầu. Suy nghĩ trong chốc lát, cửu mệnh miêu đế, tốt, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nếu là lại xuất hiện ở trước mặt ta mà nói, ta có thể sẽ không tuân thủ chịu đựng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Huyền Quy bá chủ ứng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, cửu mệnh miêu đế lập ra lời thề, mới khiến Huyền Quy bá chủ yên tâm. Nói đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh miêu đế đã nhanh đã đợi không kịp. Huyền Quy bá chủ bắt đầu nói tới 9.000 năm trước liên quan tới thần cấp hung thú đại bí mật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9.000 năm trước, lúc trước 9 vị hung thú bá chủ cướp đoạt đến 9 khỏa thánh long quả, từng cái thành tựu hy nhật cấp huyết mạch thiên phú, về sau cũng nhất nhất trở thành thần cấp hung thú. Xem như thần cấp hung thú, tuổi thọ tối thiểu nhất có thể sống 1 vạn năm, mà một số tuổi thọ lâu đời trùng tộc hắn thần cấp hung thú lại có thể sống mấy lâu dài vạn năm. Vừa rồi đột phá đến thần cấp, bọn chúng tự nhiên không nguyện ý ly khai cái này thế giới, thậm chí nghĩ muốn thăm dò cẩn thận chúng ta cái này thế giới. Chúng ta cái này thế giới mặc dù không phải cường đại, nhưng cũng có được không ít bí mật, tỉ như thánh long quả liền vào nhóm gây nên đều hiếu kỳ, có thể đúc thành hy nhật cấp huyết mạch thiên phú cây, đó là gì, can nghịch thiên a. Huyền Quy bá chủ đầu tiên là một phen cảm thán lý do thoái thác, chợt mới nói đến trọng điểm từng cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn chúng bước vào thần cấp hung thú không lâu, mục tiêu nhắm ngay biển cả, sau đó tại một chỗ vùng biển tìm được một tòa cung điện. Sau đó bọn chúng phát hiện đó là một tòa long cung, một vị thần cấp long thú long cung. Huyền Quy bá chủ mới vừa nói tới long cung, cửu mệnh miêu đế la hoảng lên. Chúng ta cái này thế giới có long tộc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là Diệp Thiên ở nơi này bên trong mà nói, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Hắn tại viên long hung thú thế giới phát hiện không ít long tung tích, nhưng ở cái này hung thú thế giới lại không sao cả phát hiện qua có bao nhiêu long huyết mạch, tức chính là có long huyết mạch đó cũng là vô cùng mỏng manh, tỉ như cái gọi là hắc long, kỳ thật liền là một đầu huyết mạch mỏng manh á long thôi, thậm chí cùng chân chính á long so sánh, đều xem như huyết mạch thấp xác rưởi á long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 hung thú bá chủ cũng chỉ có nó mới có mỏng manh long tộc huyết mạch, cái khác hung thú bá chủ có thể đều không có long tộc huyết mạch. Nguyên nhân chính là long tộc huyết mạch hiếm thấy, cửu mệnh đế miêu cũng chưa nghe nói qua cái gì long tộc truyền thuyết, cái này mới kinh ngạc huyền quy bá chủ mà nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh miêu đế, ngươi kinh ngạc như thế rất bình thường, lúc trước cửu đại thần cấp đám hung thú cũng hết sức kinh ngạc, thế là chúng nó tiến nhập tòa kia long cung, phát hiện một chút bí mật. Bọn chúng đi ra không lâu liền nguyên một đám mất tích. Huyền quy bá chủ nói ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mất tích, cửu mệnh miêu đế nghi hoặc không thôi, đây chính là 9 vị thần cấp hung thú A, so hiện tại nó cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, làm sao sẽ mất tích đây? Còn có cái gì bỏ sót, mau nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh miêu đế cảm giác huyền quy bá chủ khẳng định còn có càng chuyện trọng yếu không nói, thế là chất vấn. Huyền quy bá chủ thở dài một tiếng, đạo, xác thực còn có một bí mật, kia chính là thần cấp hung thú mất tích cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Bởi vì chúng nó bị long tộc bắt đi, bị cưỡng ép bắt đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, cửu mệnh miêu đế chấn kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu đại thần cấp hung thú lại là bị long tộc cưỡng ép bắt đi, bí mật này quá kinh người. Ngươi làm sao biết rõ, theo lý thuyết ngươi coi lúc chỉ là một cái phổ thông đế cấp, không có khả năng biết rõ bí ẩn như vậy sự tình. Cửu mệnh miêu đế bắt đầu nghi vấn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền quy bá chủ không có giấu giếm, mở miệng đạo. Bởi vì cái kia cửu đại thần cấp hung thú bên trong thì có một vị là ta lão tổ tông, một vị thần cấp huyền quy. Trước khi đi, nó đưa tin cho chúng ta huyền quy nhất tộc chỉ còn lại mấy tộc nhân, nói viên tinh cầu này chính là long tộc lãnh địa đông đảo cấp dưới một trong tinh cầu, cũng là một khỏa bồi dưỡng thần cấp hung thú tinh cầu. Một khi có hung thú trở thành thần cấp hung thú, long tộc thần cấp cường giả liền sẽ giáng lâm, đem một cái thần cấp hung thú mang đi. Người lão tổ tông trở lại qua sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh miêu đế hỏi đạo, nếu là đã trở về, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể tổn thương ta đến trình độ này. Huyền quy bá chủ tức giận đạo, cũng là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh miêu đế cười ha ha. Nó đại khái biết rõ ràng, một khi có đế cấp hung thú xông đánh tới thần cấp hung thú cấp độ, long tộc cường giả liền sẽ giáng lâm nơi này, đem thần cấp đám hung thú mang đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần mang đi sau kết quả là cái gì, nó hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng có một chút mười phân rõ ràng, một khi bị long tộc mang đi, nó liền lại phải làm tiểu đệ. Nó cũng không phải là xuất thân từ hung thú đại tộc, chẳng qua là may mắn nắm giữ huy nguyệt cấp huyết mạch thiên phú, lại hiểu được phụ thuộc vào cường đại hung thú, lúc này mới đi từng bước một đến hôm nay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nó không nghĩ lại dẫm vào bước này. Ở cái này hung thú thế giới, nó nếu là trở thành thần cấp hung thú kia chính là tất cả hung thú tồn tại chí cao, nhưng nếu là bị long tộc mang đi, nói không chừng liền sẽ ở vào tầng dưới chót, thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng không chiếm được bảo hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó không cam tâm đi đến một bước này. Có thể nó càng không nghĩ từ bỏ trở thành thần cấp hung thú, đó là nó mục tiêu cuối cùng nhất a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó nhìn về phía thiên không, thương khung phía trên có một tầng nhàn nhạt lá tờ, đó là tinh cầu tầng bảo hộ. Trở thành thần cấp hung thú sau đó, trước tiên đánh vỡ màng mỏng, ta cũng không tin tiến nhập mênh mông tinh không bên trong, long tộc còn có thể tìm tới ta hay sao? Đến thời điểm tinh không to lớn, mặc ta ngang dọc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu mệnh miêu đế nghĩ như vậy đạo, huyền quy bá chủ sau khi nói xong, đạo. Cửu mệnh miêu đế, đây là ta biết được toàn bộ bí mật, ta có thể đi được chưa? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.